Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, cự đàn, chàng trước phản hồi liệt biểu, trở về xa, chàng kế tiếp cả trong sơn động đặc biệt nhất chính là chỗ này. Bất quá cái này đặc thù một chút cũng chỉ là tử tinh tương đối dày đặc điểm. Lâm Hiên đi tới, khoảng cách gần quan sát, không có chỗ đặc thù gì, nhưng thật ra linh lực tỏa ra phương diện. Có vẻ tương đối nồng nặc, hắn còn có thể cảm giác được có vài phần sóng linh hồn. Chỗ này tương đối đặc thù một điểm, tử tinh tương đối nhiều một điểm, càng hướng bên trong đào, số lượng thì càng nhiều. Lan Chính Dương ở bên cạnh giải thích, có phải hay không càng đào, yêu thú tập kích thì càng nhiều lần. Lâm Hiên dò hỏi, điểm ấy thật đúng là, chúng ta càng là hướng bên trong đào, liền yêu thú tập kích thì càng nhiều lần. Chúng ta còn đặc biệt ở chỗ này thỉnh thần văn sư đến khắc lên mấy đạo thần văn. Có khả năng ngăn cách xuống tại đây tử tinh tản mát ra năng lượng. Chỉ cần không phải áp quá gần, yêu thú cũng sẽ không phát hiện nơi này có tử tinh. Yêu thú cảm giác là rất mẫn cảm. Nếu như không phải đặc thù đồ đạc, chắc là sẽ không điên cuồng như vậy. Tử tinh là yêu thú ham, nhưng hiện tại xem ra. Tử tinh thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng không phải đặc biệt lớn khối trưng bày ở chỗ này. Huống hồ còn thêm mấy đạo thần văn. Có khả năng hữu hiệu ngăn cản tại đây tử tinh tản mát ra năng lượng. Không có ý nghĩa gì. Mấy đạo thần văn ta xem. Tương đối đơn sơ. Hơn nữa chỉ là ngăn trở một cánh cửa không có tác dụng gì. Vẫn sẽ từ địa phương khác tản mát ra. Tác dụng lớn đến không tính được. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, Lan Chính Dương một trận nghẹn lời, cái này nhưng là bọn họ bỏ ra số tiền lớn, mời người đến giúp đỡ khắc lên, không nghĩ tới được xưng là tương đối đơn sơ, bây giờ nên làm gì? Lan Chính Dương dò hỏi, kỳ thực nghĩ giải quyết sự tình cũng không khó, chẳng qua là ta trong cảm giác có vật gì, đào xuống đi bên trong xem một chút là tình huống gì. Lâm Hiên mắt lé nhìn một chút bên cạnh, trong tay thì có cái cuốc, hắn không chút do dự liền đưa tới. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, nhắm ngay nơi này chính là nặng nề đào xuống đi. Bịch một tiếng, mảnh đá vụn văng khắp nơi. Tại Lâm Hiên nặng nề đào một cái xuống, tựa giống như đậu hũ, bị nhẹ nhõm cấp đào ra cái thật sâu lỗ hổng. Tiện thể đào ra không ít tử tinh, nhưng số lượng hay là quá ít, thật sự là không đáng chú ý. Chẳng trách tu vi cao cũng không muốn đến đào quáng. Tử tinh có vẻ tương đối rời rạc. Khối lớn rất ít. Đào lên cũng không dễ dàng đào. Chủ yếu là cái này cái cuốc thiếu sắc bén. Nếu dùng đặc thù khoáng thạch rèn, nhất định có thể rất nhanh rất nhiều. Chỉ là thành phẩm liền tương đối cao. Nếu tính ra nói, đã sớm đem cái cuốc cũng cấp đổi lại. Chỉ là tình huống này, hình như không thích hợp với Lâm Hiên. Đào giống như đào đậu hũ tựa như, nhẹ nhàng đào một cái liền mở, trong chớp mắt liền cấp đào ra hơn 10 thước sâu. Một màn này nhìn phải mọi người là trợn mắt hốc mồm. Coi như là đổi thành tu vi cường hãn Lan Chính Dương, cũng không cách nào làm được như vậy nhẹ nhõm. Bọn họ ban đầu muốn nói cái cuốc có vấn đề gì, nhưng này đem cái cuốc liền là trước kia để ở chỗ này, rơi vào Lâm Hiên trong tay lúc tựu giống với một thanh thần khí tựa như, dễ dàng cấp đào ra cái hố sâu đến. Không phải đâu, thoải mái như vậy, bọn họ cũng nhìn ngây người. Xem ra coi như là không phải từ cửa chính đi ra ngoài. Điên cuồng đào xuống đi đều có thể đào ra một cái đường hầm đi ra. Sau đó nhẹ nhõm chạy đi, nơi nào còn cần từ cửa chính đánh ra. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không phải đào chạy đi đường hầm. Chỉ là muốn nhìn một chút bên trong có cái gì. Bên ngoài yêu thú tính cái gì. Chỉ cần hắn ở bên ngoài đánh một trận. Không có một con yêu thú có thể đi vào. Đến bấy nhiêu là tử bấy nhiêu. Giết chúng nó đều sợ. Những người khác đều cũng đi theo cầm lấy cái cuốc. Bắt đầu đào lên. Phát hiện căn bản đào bất động. Phải nói cùng trước đó như nhau gian nan. Hoàn toàn không giống Lâm Hiên dễ dàng như vậy. Bọn họ nhất thời ngược lại này ngụm khí lạnh. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đến tột cùng là làm sao làm được. Lâm Hiên có thể làm đến bước này tương đối đơn giản. Chỉ cần vận dụng kim chi pháp tắc là có thể nhẹ nhõm phá tại đây bùn đất. Điều động sau khi, trong tay cái cuốc cũng có thể so với một thanh thần khí vậy. Đào lên tự nhiên dễ dàng. Tu vi cùng linh hồn chi lực cũng bị trấn áp. Nhưng không có nghĩa là những lực lượng khác không có cách nào khác thi triển. Dù sao cảnh giới vẫn là không có pháp bị trấn áp. Không thể không nói thiên đạo xiếng xích. Thật là đủ nghịch thiên. Chẳng trách có khả năng khóa lại toàn bộ chủng tộc. Nhẹ nhõm khóa lại hắn lực lượng. Cũng không phải là cái gì vấn đề. http://ngantiuyen.com để cho hắn càng khiếp sợ hơn. Vẫn có thể bố trí cái này thiên đạo xiếng xích. Đó mới là càng thêm nghịch thiên tồn tại. Không biết bên trong là vật gì. Sẽ phát ra mạnh như vậy linh hồn trùng kích. Bất quá lại không có cách nào quấy rối nhân loại. Điểm ấy nhưng thật ra kỳ quái. Lâm Hiên đối với cái này đồ bên trong càng hiếu kỳ hơn. Linh hồn trùng kích chính là không có quấy nhiễu được hắn. Cũng không có để cho Lan Chính Dương bọn họ không khống chế được. Chỉ làm cho yêu thú không khống chế được. Điểm ấy liền thập phần làm người ta hiếu kỳ. Đương đương đương. Cái cuốc điên cuồng đào xuống đi. Tử tinh cái gì có một số đều bị Lâm Hiên đào thành hai nửa. Điên cuồng tiếng đào móc. Để cho thanh âm nghe là như vậy chói tai. Bất quá mới vừa truyền đến thanh âm. Nhanh chóng liền bị sau lưng cánh cửa truyền đến cự chấn động mạnh tiếng che giấu. Những người khác mặc dù không có thể giống như Lâm Hiên như vậy đào phải nhẹ nhõm. Nhưng tương tự là dùng sức chân khí. Đem bên cạnh thông đạo cấp đào phải mở thêm một ít. Tốt mở rộng lối đi này phạm vi. Lâm Hiên đào là rất nhanh. Nhưng tối đa chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai đi vào. Cho nên bọn họ liền ở sau người đào ra. Tại nỗi sợ hãi này dưới tình huống. Bọn họ đào quáng tốc độ đã là đề thăng tới nhanh nhất. Từ từ đã qua đẩy mạnh. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Phải nói nghĩ nhanh đều nhanh không phải. Tiêu hao tốc độ đồng dạng tương đối nhanh. Cái này tựa như là đang thi triển võ học. Nếu không làm như vậy nói. Căn bản đào bất động. Theo của bọn hắn càng đào càng sâu. Bên ngoài va chạm thanh âm liền càng lúc càng lớn. Hình như bên ngoài con yêu thú trở nên càng thêm điên cuồng. Bên ngoài cánh cửa sắp nhịn không được. Hình như bị bên trong ảnh hưởng. Khiến chúng nó càng thêm điên cuồng. Mồ hôi lạnh từ bọn họ trên trán liên tiếp chảy ra. Lâm Hiên là rất bình tĩnh. Nhưng không có nghĩa là bọn họ rất bình tĩnh à. Rốt cục đang điên cuồng đào không sai biệt lắm đại sau nửa canh giờ. Lâm Hiên mạnh đào một cái phía dưới. Thình thịch một tiếng. Phía trước tường thể ngã xuống. Sau đó phía trước liền phá cái lỗ lớn. Rõ ràng phía trước là rỗng ruột. Mọi người sau khi thấy được trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là đào thông cửa ra? Bọn họ đều dừng lại. Nhìn một chút Lâm Hiên bên kia tình huống là thế nào? Sau đó Lâm Hiên đang khuếch đại thông đạo sau khi nhấc chân liền đi vào. Hướng bên trong thâm nhập lúc. Nhưng là bị trước mắt một màn cấp chấn một tí theo sau lưng Lan Chính Dương cùng nhau đi vào. Khi nhìn rõ sở bên trong tràng cảnh lúc. Cũng là bị chấn động. Hiện ra ở trước mắt. Cũng không phải là khắp phòng tử tinh. Càng không nhìn thấy cái gì thiên địa bảo tài. Mà là một quả lớn vô cùng đàn. Quả trứng lớn này như cùng phòng phòng thật lớn. Phía trên bị thật dày tử tinh gói ở. Tản mát ra nhàn nhạt tử quang. Thoạt nhìn rất là đẹp. Viên này đàn thoạt nhìn không hề giống là gửi thật lâu. Ngược lại giống như vừa mới sanh ra được như nhau. Nói đúng ra thoạt nhìn giống như là còn sống. Bọn họ rõ ràng cảm giác được cái này thật lớn đàn truyền đến sinh mệnh khí tức. Thậm chí còn có thể nghe được cự đàn bên trong tiếng tim đập. Đại biểu viên này đàn thật là sống được. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.